Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 600, Thái Gia Giả Vọng. Suy nghĩ một phen sau, Lưu Bị không khỏi hướng về phía Pháp Chính hỏi thăm đến. Hiếu Trực, chuyện này, ngươi cho rằng phái ai đi thích hợp nhất? Pháp Chính mỉm cười đối Lưu Bị nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần nguyện ý thân hướng, định là bệ hạ làm thành việc này. Nghe được Pháp Chính, Lưu Bị liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không ổn, không ổn, chuyến này quá mức nguy hiểm, Hiếu Trực không được mạo hiểm. Pháp Chính cảm động nói ra. Bệ hạ, chuyện này can hệ trọng đại, dung không được mảy may sơ sẩy. Nếu như khiến người khác đi, vi thần không yên lòng. Vẫn là để vi thần tự mình đi một lần đi. Lưu Bị không khỏi thở dài, không thôi nói ra. Hiếu Trực, đã như vậy, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thà rằng sự tình không thành, cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Pháp Chính nặng nề mà gật đầu nói ra. Bệ hạ xin yên tâm, chờ vi thần tin tức tốt đi. Nói đi, Pháp Chính hướng về phía Lã Bố hành lễ, liền chuẩn bị lui ra. Hiếu Trực, ngay tại Pháp Chính vừa mới quay người phải đi ra ngoài thời điểm, Lưu Bị lại là ở sau lưng gọi lại Pháp Chính. Pháp Chính nghi hoặc quay đầu lại hỏi nói. Bệ hạ, Lưu Bị đứng dậy, mấy bước đi đến Pháp Chính trước người, vỗ vỗ Pháp Chính bả vai nói ra. Hiếu Trực, cẩn thận một chút, an toàn trở về, trẫm chờ ngươi. Đa tạ bệ hạ. Nghe được Lưu Bị, Pháp Chính trong thanh âm đã có rõ ràng nghẹn ngào. Sau khi nói xong, Pháp Chính nhanh chân rời đi, lại không quay đầu lại. Lần này, Lưu Bị kỳ thật cũng không có giả mồm, cũng không phải là giả nhân giả nghĩa. Lưu Bị thật không muốn nhìn thấy Pháp Chính xảy ra chuyện. Hắn đại hán triều đình tiêm mưu sĩ thật quá ít quá ít. Ngoại trừ một cái yêu nghiệt quân sư Gia Cát Lượng bên ngoài, hiện tại có thể đem ra được cũng chỉ có một cái Pháp Chính. Đồng thời Lưu Bị đối Pháp Chính so với Gia Cát Lượng càng thêm nể trọng. Cũng không phải là nói Gia Cát Lượng mới có thể so ra kém Pháp Chính, mà là tại Lưu Bị xem ra Gia Cát Lượng quá yêu. Gia Cát Lượng mưu kế tính toán nghịch thiên, đã đạt tới để cho người ta kính sợ, để cho người ta e ngại tình trạng. Tại rất nhiều đại thần trong lòng, bọn hắn đối Gia Cát Lượng sùng bái, thậm chí đã vượt ra khỏi đối chính mình cái này hoàng đế kính sợ. Cái này tại sao có thể? Hắn Lưu Bị mới là cái này đại hán triều hoàng đế. Hắn làm sao có thể tha thứ một người hình tượng, muốn so hắn vị hoàng đế này còn muốn cất cao đâu? Nhưng là hiện tại đại hán triều lại không thể rời đi Gia Cát Lượng. Cho nên, Lưu Bị còn không phải không đối Gia Cát Lượng ủy thác trách nhiệm. Nhưng là Lưu Bị còn cần đề phòng Gia Cát Lượng. Bởi vậy dùng kỳ thật cũng không thuận tay. Nhưng là Pháp Chính lại khác biệt. Pháp Chính tại một ít địa phương, có không kém gì Gia Cát Lượng tài cán. Mà Pháp Chính lại không có Gia Cát Lượng như vậy yêu. Pháp Chính còn không có Gia Cát Lượng lớn như vậy uy tín. Bởi vậy, Pháp Chính nhân tài như vậy mới là Lưu Bị hài lòng nhất nhân tài. Hắn tất nhiên không bỏ được để Pháp đang xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau khi trở về, Pháp Chính liền suốt đêm an bài, bí mật rời đi đất Thục, lặn hướng Kinh Châu. Hiện tại Đại Hoa cùng Thục Quốc còn có Đại Hán triều đều kết thành liên minh. Tương hỗ ở giữa là thông thương, Đại Hoa nước giàu có là Tam Quốc số một, Thục Quốc thương nhân cùng Đại Hán thương nhân đều nối liền không dứt đi tới Đại Hoa mua thương phẩm. Đại Hoa triều rất nhiều thương phẩm, vô luận là Thục Quốc vẫn là Đại Hán triều, bọn hắn căn bản là chế chế. Nước hoa, gội đầu cao, xà bông thơm, trang giấy, thủy tinh chế phẩm, hàng mỹ nghệ, lá trà, còn có một số cực kỳ quý báu hương liệu, đều chỉ có tại Đại Hoa nhân tài của đất nước có thể mua được. Mà mua những này xa xỉ phẩm, trực tiếp dẫn đến Thục Quốc cùng Đại Hán triều tiền bạc hoặc là vật khác tư đại lượng chảy vào Đại Hoa triều. Vô luận là Lưu Bị vẫn là Tào Tháo, một lần đều nghĩ quan bế hai bên mậu dịch, nhưng là những này xa xỉ phẩm, là hai nước bên trong quý tộc căn bản là ly không được, không thể thiếu, đừng nói là những người khác, liền Tào Tháo cùng Lưu Bị, đều không thể rời đi những này xa xỉ phẩm, liền lấy những cái kia hương liệu tới nói, trước kia không có thì cũng thôi đi, hiện tại đã dùng qua, làm sao có thể rời khỏi được. Lưu Bị cùng Tào Tháo dám chắc chắn, nếu như Tam Quốc ở giữa vẫn luôn như thế hòa bình phát triển tiếp, lớn như vậy Hoa triều sẽ càng ngày càng giàu, càng ngày càng mạnh, mà hai người bọn họ nước phát triển tốc độ sẽ xa kém xa Đại Hoa nước. Pháp chính liền là thông qua thương đội lặng lẽ lẻn vào đến Kinh Châu đi. Lẻn vào đến Kinh Châu sau, Pháp chính theo thương đội vào ở trong khách sạn, sau đó tại thương đội yểm hộ phía dưới, Pháp chính rất nhanh liền lặng yên rời đi. Dù sao Kinh Châu tại Lưu Bị trong tay nhiều năm, nơi này khẳng định còn có một số bọn hắn bố trí cùng chuẩn bị ở sau. Pháp chính là muốn ám sát lã bố, bằng bọn hắn tại Kinh Châu thế lực căn bản là làm không được. Hắn nhất định phải tìm Kinh Châu bảy đại gia tộc hợp tác. Nhưng là muốn tìm cái nào một cái gia tộc hợp tác đâu. Cuối cùng, Pháp chính quyết định tìm Thái gia hợp tác. Kinh Châu thất đại thế gia, phân biệt là Bàng, Hoàng, Thái, Khoái, Mã, Tập, Dương bảy nhà. Bàng gia cũng không cần nói. Bàng thống mẹ nó hiện tại chính là lã bố binh bộ thượng thư. Tìm Bàng gia, kia không phải mình đang tìm cái chết thế này. Về phần Hoàng gia, tốt a, Hoàng gia cùng lã bố liên lụy nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì Hoàng gia Hoàng Thừa Ngạn, tại toàn bộ hoàng thị trong gia tộc cũng không nhận được coi trọng. Lúc trước Hoàng Thừa Ngạn chủ động ở tại ngoài thành, bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Nhưng là hiện tại Hoàng Thừa Ngạn thế nhưng là lã bố Trung Khoa Viện viện trưởng ngạch. Tốt a, kỳ thật Trung Khoa Viện viện trưởng, mặc dù là quan tam phẩm, nhưng là cũng không có thực quyền, hoàn toàn sắp xếp không tiến Đại Hoa triều quyền lợi trung tâm. Nhưng là không thể nghi ngờ là, Hoàng Thừa Ngạn phân lượng tại lã bố trong lòng tuyệt đối là phi thường trọng. Thậm chí đã đạt tới Quách gia, Tuần Úc cùng Giả Hủ đám người cũng trọng tình trạng. Bởi vì toàn bộ Đại Hoa nước nghiên cứu khoa học công tác đều là tại Hoàng Thừa Ngạn dẫn dắt hạ bày ra. Có cái tầng quan hệ này, người muốn cứng rắn nói Hoàng gia cùng Đại Hoa triều không có quan hệ gì, quỷ mới sẽ tin tưởng đâu. Còn lại Khoái, Mã, Tập, Dương bốn nhà, cái này bốn nhà ngược lại là có thể đáng tin. Cái này bốn nhà đều có người tại Lưu Bị Đại Hán tập đoàn làm quan. Nhưng là cái này trong bốn nhà, chỉ có Tập gia cùng Dương gia tại Tương Dương, Mã gia tại Nghi Thành, Khoái gia tại Nam Quận, mà Tập gia cùng Dương gia thế lực tương đối mà nói vẫn là yếu một chút. Trọng yếu nhất chính là, Tập gia cùng Dương gia cũng không có Thái gia như thế dã tâm. Cái này thất đại thế gia bên trong, chỉ có Thái gia là thích hợp nhất, Thái gia dã tâm là lớn nhất. Bởi vì coi như Kinh Châu còn đang Lưu Bị trong tay thời điểm, Thái gia đều không thế nào cam tâm bị Lưu Bị trưởng khống. Thái gia thậm chí đều trong bóng tối đánh lấy nội ứng ngoại hợp, đem Kinh Châu thành đưa cho Tào Tháo dự định. Liền Lưu Bị, Thái gia đều không phải rất hài lòng. Liền chớ đừng nói chi là lã bố. Lã bố hiện tại có thể là chuẩn bị bắt bọn hắn Kinh Châu thất đại thế gia khai đao. Thái gia làm sao có thể cam tâm đâu. Huống chi, lã bố lúc trước còn phái người ám sát chết Thái Mạo. Giữa song phương vốn là có cửu hận. Tương Dương Thái gia gia chủ Thái Toản gần nhất tâm tình 10 phần hỏng bét. Kinh Châu bị lã bố cầm xuống. Sau đó Đại Hoa triều thành lập. Lã bố tiến một bước tăng cường đối Kinh Châu xây dựng cùng trưởng khống. Mà bây giờ, Đại Hoa Triều đã điều động hộ bộ quan viên đi tới Kinh Châu, chuẩn bị hiệp trợ Kinh Châu Thứ Sử một lần nữa đo đạc đất đai cùng thống kê nhân khẩu. Kinh Châu đất đai còn có nhân khẩu, đều là định số, còn cần lại một lần nữa thống kê sao? Lại một lần nữa thống kê, chỉ có thể nói rõ Hoàng thượng Lã Bố đã quyết định muốn bắt bọn hắn Kinh Châu 6 quận khai đao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.